Đế Bá, chương 419, băng ngữ hạ nữ giả nam trang 2. Góc truyện audio.com. Băng ngữ hạ nhưng là truyền nhân của băng vũ cung, cao cao tại thượng, lấy thân phận của nàng, bất luận là bất kỳ địa phương nào của Đông Bách Thành đều để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Huống chi băng vũ cung với tư cách là đế thống tiên môn, so sánh với nộ tiên thánh quốc cường địa hơn nhiều. Đừng nói là Tư Mã Long Vân, cho dù là thái tử của nộ tiên thánh quốc của bọn họ đích thân tới cũng phải cho băng ngữ hạ ba phần mặt mũi. Băng ngữ hạ độc hưởng lương đình, nhận hết diễm phúc, Lý Thất Dạ ở một bên thấy một màn như vậy cũng không khỏi cười một chút. Hắn không khỏi nghĩ tới băng vũ tiên đế, đã nhiều năm như vậy, băng vũ cung vẫn là không đổi được cái luận điệu này. Cô bé này thật đúng là muốn học tổ sư của băng vũ cung các nàng, ngay cả giọng điệu đều học rồi. Cũng không biết nàng đem bản lĩnh của băng vũ tiên đế nha đầu kia học được mấy phần. Đi ra rồi, ở trong sơn cốc, không lâu sau, thừa cổ các cuối cùng đem mộ lăng chôn ở dưới mặt đất hoàn toàn đào ra. Mộ lăng cổ xưa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Cả tòa mộ lăng lấy thần thạch xây thành, đạo, vận lưu truyền, không nghi ngờ chút này tòa mộ lăng này đã trải qua nhân vật cường đại gia trì. Mặc dù như thế, mộ lăng này đã bị thời gian ăn, mòn, đạo vận đã bị suy yếu rất nhiều. Lúc này cao thủ của thừa cổ các đem cả tòa mộ lăng dơ lên. Để ở chung, hương sơn cốc, sau khi dọn dẹp xong, lúc này đấu giá sư mới đi ra. Khụ, chư vị đạo hữu, mộ phần này chính là của một vị truyền kỳ dược sư thời đại cổ xưa. Dược sư này chính là xuất thân từ thế gia dược đạo. Lần này mộ phần trải qua giám định của thừa cổ các chúng ta. Tuyệt đối, là hàng thật giá thật. Điểm này thừa cổ các chúng ta dám lấy kim tự, chiêu bài trăm vạn năm làm đảm bảo. Sau khi đấu giá sư đứng dậy. Nói với mọi người, lúc này tất cả tu sĩ trong cốc cũng là nhìn tòa mộ lăng này. Từng đôi ánh mắt đều tụ tập ở trên tòa mộ lăng này. Theo như quy củ mộ phách của thừa cổ các chúng ta. Tòa mộ lăng cấp bậc truyền kỳ dược sư này trước tiên là đấu giá toàn bộ. Nếu như không có, người ra giá, lại mở lăng để đấu giá. Đấu giá sư nhìn mọi người ở tại chỗ nói. Tòa mộ lăng này các ngươi tính toán bán bao nhiêu? Nghe được lời nói của đấu giá sư, lúc này có tu sĩ không thể nhẫn nại, lớn tiếng nói, mặc dù nói tòa mộ lăng này là cấp bậc truyền kỳ dược sư chưa chắc có bí. Kiếp kinh thế vô địch gì, cũng chưa chắc có được bảo vật binh khí tuyệt, thế vô song, nhưng mà rất có thể có cổ dược chân quý. Rất nhiều dược sư ở lúc sắp chết đều sẽ đem một cái linh dược bảo thảo. Chân quý chôn cùng, đối với không ít tu sĩ có nhu cầu đặc biệt là đại nhân vật cấp bậc vương hầu, chân nhân trở lên mà nói, cổ dược lộ ra vẻ đặc biệt chân quý, liền như Tư Mã Long Vân, hắn chính là cần cổ dược để tôi thể, mặc dù nói thể cao là thích hợp rèn luyện cho tất cả thể chất. Hơn nữa phối phương của thể cao thiên hạ tu sĩ đều có, nhưng mà thể cao cao cấp. Đặc biệt là dược liệu của thể cao cao cấp, không phải là dễ dàng tìm được, trong đó cực phẩm lại khó càng thêm khó, thể cao có thể được xưng tụng là vạn năng thể cao. Thích hợp cho bất kỳ thể chất nào, nhưng mà cũng có truyền thừa cương quốc là tự có bí phương phối chế của mình. Hoặc là dùng cổ đan phương thối tới thối luyện thể, chất đặc biệt, chính là bởi vì không ít cổ đan phương cần cổ dược. Cho nên cổ dược cũng là rất được hoan nghênh, như Tư Mã Long Vân chính là tìm kiếm cổ dược, để phối với cổ phương thối luyện hoàng kim mãng ngưu thể của hắn. Thấy tu sĩ ở tràng đều là nóng lòng muốn thử, đấu giá sư ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, cổ dược chân quý, ta nghĩ không cần ta nói nhiều lần, trừ táng địa cựu thổ mới có thể tìm được cổ dược ra. Đa số đều chỉ có thể tìm ở dưới. Lòng đất, cổ dược tốt, tới nơi nào cũng được hoan nghênh, tòa mộ lăng, này trải qua thừa cổ các chúng ta giám định, cổ dược trong đó hẳn là có, không ít, thừa cổ các ta quyết định, mộ lăng này lấy 90 vạn đại, Hiền ITNH Bích bắt đầu. 90 vạn đại hiền tinh Bích. Nghe nói như thế, tất cả tu sĩ tại tràng đều là ồ lên một trận. 90 vạn đại hiền tinh Bích. Đừng nói là tán tu. Coi như là vương, hầu xuất thân đại phái cũng đồng dạng cầm không ra. Cho dù là đại giáo, cương quốc đều chưa chắc có thể thoáng cái lấy ra nhiều tinh Bích như thế, cho dù có nhiều tinh Bích như vậy cũng sẽ xem xét cái này có đáng giá hay không, nói đùa gì vậy, có một vị yêu vương nói. Đây quả thực là giá trên trời. Giá tiền này có thể mua được thánh thể, cao cực phẩm rồi, nói khoa trương một chút, có thể mua được tiên thể cao rồi. Ai nguyện ý đi cược 90 vạn tinh Bích mua mộ phần của một vị truyền kỳ dược sư? Lời này để cho không ít đại nhân vật phụ họa. Một vị chân nhân lắc đầu nói. 90 vạn đại hiền tinh Bích, cho dù là tinh Bích cấp bậc thấp, nhất trong đại hiền cũng có giá trị khổng lồ. Cái này thật sự là quá giá trên trời rồi. Đổi lại một chút, 90 vạn thánh tôn tinh Bích còn có thể suy nghĩ một chút. Nếu như là cực phẩm thánh tôn tinh Bích cũng đắt, đúng vậy nha, những người khác đều rối rít phụ họa nói. Giá tiền này quá không hợp lẽ thường rồi. Nếu như nói là mộ phần của một vị đại hiền, thừa cổ các ngươi nói ra 90 vạn đại hiền tinh Bích thì còn chưa có người nào nói các ngươi. Nhưng mà truyền kỳ, dược sư, giá tiền này đắt đến hồ đồ rồi. Chư vị, mọi người đều biết địa vị của truyền kỳ dược sư một mực đều rất cao, không thua gì đại hiền. Lấy địa vị của truyền kỳ dược sư mà nói, đáng với cái giá này. Đấu giá sư cũng không tức giận, một đoàn hòa khí mà cười nói. Đây chính là chỗ tốt của mộ phách, nếu như là ở bên trong phòng đấu giá, chỉ cần vật phẩm đấu giá định ra giá trị rồi thì không thể mặc cả. Mộ phách ngược lại là có thể. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đồng dạng là có thể áp giá. Đó cũng là thời điểm hắn còn sống. Một vị dược sư cũng mở miệng nói. Thời điểm truyền kỳ dược sư còn sống, địa vị so với đại hiền cao hơn, thì còn có thể nói được. Nhưng mà đã chết thì không nhất định như vậy. Với tư cách là dược sư, đồ vật có thể truyền lại cho đời sau cũng là một chút cổ dược. Đấu giá sư cười a a nói. Giá tiền này vẫn là có thể chấp nhận được, nói không chừng trong cổ, dược này có cửu biến hồn thảo, mọi người đều biết rõ, cửu biến hồn thảo, chôn sâu trăm vạn năm cũng là thật sự khó lường rồi. Nếu như phối hợp với cổ mệnh đan mà nói, đó tuyệt đối là bảo vật vô giá, đối với đại hiền thế hệ trước, đó chính là uy lực càng lớn. Cửu biến hồn thảo, nói thật dễ dàng, coi như là truyền kỳ dược sư, chỉ sợ cả đời cũng không gặp được cửu biến hồn thảo mấy lần. Có thể gặp được một hai lần đã là nhiều lắm rồi. Cách chương.